Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 141, không hứng thú, góc truyện audio.com, cầm im lặng triệt để rồi. Tưởng cô nàng nói cái gì hóa ra là đòi ăn a. Đúng là bản tính của con gái, được ăn là quen hết mọi việc, nhưng mà cầm cũng đủ hào phóng để mà mời cô nàng ăn nốt chỗ cá còn lại như là lời xin lỗi a. Ngồi một bên nhìn cô nàng ăn trong hạnh phúc, bất chi bất giác cầm mỉm cười. Được nhìn thấy người khác ăn món ăn của mình mà mặt đầy hạnh phúc thì đó cũng là niềm hạnh phúc của người đầu bếp không phải sao. Mãi một lúc sau cô nàng mới ăn xong, nhưng mà xem ra vẫn còn thòm thèm a. Cô nhìn về phía Cầm với ánh mắt long lanh làm anh chàng không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Lại lội sông bắt cá về nướng cho cô nàng, phải ăn đến hơn 10 con cá cô nàng mới thỏa mãn mà vỗ bụng ra vẻ ta đã no rồi làm Cầm triệt để im lặng. Nhưng may sao mà cô nàng không còn khóc nữa. Cầm cũng yên tâm mà ra đi, đúng lúc anh chàng định đi thì thấy cô nàng gọi ngược lại. Đợi đã, có chuyện gì, ngươi hãy trở thành người trong gia tộc của ta đi. Không hứng thú Cầm trả lời ngay, lời nói khiến cô nàng lập tức ngớ người. Hỏi lại, ngươi có biết gia tộc của ta là gia tộc nào không mà từ chối nhanh vậy? Với lại ngươi không tò mò vì sao ta muốn mời ngươi cho gia tộc của ta chứ? Vấn đề thứ nhất, ta không có hứng thú gia nhập bất kỳ gia tộc nào. Dù cho đó là vị thần chiến tranh Athena, còn vấn đề thứ hai thì ta không biết cũng không quan tâm. Người nói vô tâm, người nghe hiểu ý Athena lập tức cảnh giác lên. Tại sao ngươi biết ta thuộc gia tộc Athena? Nói, Cầm thầm kêu hỏng bét biết được cô nàng chính là nữ thần trí tuệ và chiến tranh Athena nên hắn buộc miệng. Không ngờ cô nàng lại nhạy cảm đến vậy a. Nhưng mà chợt một ý nghĩ lóe lên trong đầu Cầm, và anh chàng vẫn thản nhiên trả lời. Lúc đầu khi chúng ta đánh nhau. Dù quần nhau lâu như thế nhưng mà cô vẫn không dùng ra skill của mình. Chỉ có hai khả năng, một là cô không có, hai là cô có nhưng không thể dùng. Lúc đó do trong tình trạng nguy cấp nên ta không để ý nhưng mà khi cô mời ta gia nhập gia tộc của cô thì ta đã biết được. Cô mạnh như vậy chắc chắn không thể có chuyện khi gia nhập gia tộc mà không có skill. Do đó chỉ có thể do trường hợp thứ hai, cô có mà không dùng được. Vì sao không dùng được? Có thể do nó có sức công phá lớn hoặc do... Cô là nữ thần, ta thiên về lý do thứ hai hơn, và khi phát triển theo lý do đó, ta thử đoán xem cô là nữ thần nào. Nữ thần không có nhiều như nam thần mà nữ thần chiến đấu một mình lại càng hiếm. Trong đó người có thể đi đến đây một mình mà không có người trong gia tộc đi cùng chắc chỉ có một người, ta nói đúng không nữ thần chiến tranh và trí tuệ Athena. Athena nghe vậy thì như ngộ ra điều gì đó ngồi yên một chỗ suy ngẫm. Thấy thế Cầm mới thở dài được một hơi. Những điều hắn vừa nói tất nhiên là chém rồi, lúc đó dỗi như mớ bòng bong thì làm sao có thời gian mà suy nghĩ mấy thứ sâu xa đến vậy. Người có thể suy luận như vậy thì thành thánh cơm mẹ nấu rồi chứ không còn là người nữa. Tất cả điều đó chỉ là Cầm dựa trên việc mình đã biết trước thân phận cào cô nàng thông qua trinh sát thuật rồi tự biên tự diễn ra một suy luận đầy logic mà thôi. Thế mà nghe lại có lý ra phết, mình cũng có tài tán phết đó chứ. Cầm lại được một phen y tự sướng nhưng mà lần này nó không kéo dài quá lâu. Chỉ thấy cô nàng như ngộ ra cái gì kêu to. Hóa ra đó là vì sao mà mọi người lại nhìn ta với ánh mắt kỳ quái như vậy. Xem ra là đều nghi ngờ thân phận của ta a. Không ngờ con người đã thông minh đến mức độ. Góc truyện audio.com. Này rồi, ai ta vốn rất tự tin vào vỏ bọc này nhưng không ngờ trước con người nó lại không có tác dụng. Xem ra cần xem lại rồi. Ai, Cầm im lặng, tuy hắn không biết ánh mắt mọi người nhìn cô nàng thế nào nhưng mà chắc chắn đó không phải là ánh mắt nghi ngờ rồi. Đừng có đùa, nhìn ra được có mà là thánh à, trừ khi bình thường cô nàng để lộ ánh sáng thần thánh thì còn may ra chứ không thì còn lâu. Theo anh chàng thì đó không phải là ánh mắt nghi ngờ mà là ánh mắt của những con sói khi mà nhìn thấy con cừu nói. Mà công nhân bình thường trông cô nàng cũng chẳng khác gì một cô nàng ngây thơ chưa hiểu sự đời cả. Nhưng mà xem ra mấy tên đó đều bị vũ lực của cô nàng chấp nhiếp nên vị nữ thần của chúng ta mới có thể bảo vệ mình đến giờ a. Và sự thật tất nhiên cũng giống như Cầm đoán đến 8,9 phần a. Thế nên mỗi lần cô nàng về đến thị trấn là y như rằng có mấy tên không mắt lao ra tán và kết quả là ngậm hành trong thùng rác cả lũ. Cũng vì thế cô nàng ở thành thị có một cái tên rất bá đạo nữ bạo long có khuôn mặt thiên thần. Nhưng mà việc đó thì về sau Cầm mới biết và lúc đó hắn cũng kêu ca một thời gian dài vì cái tên không hợp. Nhưng đó là việc của tương lai. Giờ đây cô nàng Athena đang tiến sát đến Cầm nói. Thế ngươi tham gia vào gia tộc của ta đi. Yên tâm, gia tộc của ta có mỗi mình ngươi do đó ta sẽ đặc biệt chiếu cô ngươi a. Gặp người khác có lẽ đã bị đánh gục rồi, nhưng rất tiếc cô lại gặp thanh niên cứng nhất trong những thanh niên cứng của Việt Nam. Chỉ thấy anh chàng vẫn không bị suy chuyển mà nói. Rất cảm ơn nhã ý của cô. Ta rất lấy làm vinh hạnh, mặt ai đó chuyển sang hớn hở, nhưng mà ta đã nói rồi. Ta độc hành quen rồi nên chỉ có thể từ chối cô thôi. Nói rồi cầm thản nhiên đứng dậy định đi, nhưng Athena sao có thể để anh chàng đi dễ dàng như vậy. Đứng lại, ngươi về đội của ta. Ta sẽ nói cho ngươi bí mật vì sao ta biết ngươi không thuộc về bất cứ gia tộc nào. Thế nào, tò mò không nếu có về gia tộc của ta? Không hứng thú, vất cho cô nàng một câu cụt lủn, cầm lại rào bước tiến lên tiến vào cánh rừng. Đứng lại, ngươi còn đi thêm một bước nữa thì đừng hòng đặt chân vào tòa thành nữa. Lời nói của cô nàng lập tức khiến cầm hứng thú. Tại sao, ta có chân, ta có thể tự đi. Hừ, ngươi còn nói được à? Ngươi phải biết nụ hôn với một vị thần là rất quan trọng. Vị thần chỉ trao nụ hôn chúc phúc của mình cho người mà nàng yêu quý thôi. Trường hợp mà cướp đi nụ hôn của một vị thần sẽ khiến ngươi bị trừng trị rất nặng. Giờ chỉ còn cách là ngươi phải tham gia vào gia tộc của ta. Khi đó nụ hôn ấy sẽ danh chính ngôn thuận trở thành nụ hôn chúc phúc. Và ngươi mới có thể thoát khỏi kiếp nạn bị tẩy chay. Athena tức giận nói, rồi ra cái vẻ ta đây rất quan trọng với ngươi trông mà phát ghét. Mà cũng đúng thôi, bị tẩy chay và không được các vị thần chiếu cố thì trong thế giới này có thể nói là một hình phạt nặng nhất a. Nhưng rất tiếc cô lại đe dọa nhầm đối tượng, hắn là kẻ xuyên Việt thì quan tâm cái cóc khô hình phạt nặng nhất hay là nhẹ cơ chứ. Nhưng mà bình sinh cầm ghét nhất là bị người khác đe dọa. Cái cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Phẩy, cầm hầm hầm đến trước mặt cô nàng nở một nụ cười đều cáng. Cách chương.